Xin chào cả lớp. Hôm nay chúng ta bắt đầu buổi học. Bước vào buổi học đó, thì thầy có nghe nãy anh Nghị với chị gì nói đó. Rồi chị nghe nè. Chị biết mục đích ông thầy đến chi không? Ông thầy đến để giải quyết tất cả những cái suy nghĩ của chị, những cái học của chị đó. Mà chúng ta học là phải hiểu. Cũng như chị đi học học toán đi mà chị không hiểu sao chị về giải bài toán được, thấy không? Cho đó cái việc chị là phải hiểu, mà hiểu là nhiệm vụ ông thầy. Mà ông thầy không chịu trả lời, ông thầy nó xăng nó si lên cái chị hỏi là ông thầy giỡn, ông thầy giỡn không? Fake fake teacher. Không đúng. Cho đó chị có quyền. Chị đã đến lớp, ông thầy ổng đã chấp nhận vào lớp, có nghĩa là chị có quyền. Thầy nói lại là có quyền nha, học sinh người ta có quyền hỏi và ông thầy có nhiệm vụ trả lời. Nó rất rõ, học viên có quyền hỏi và ông thầy có nhiệm vụ, chứ không phải thích trả lời thích thù đầu. Có nhiệm vụ trả trả lời nghĩa là mình đừng có hỏi những gì nó ngoài bài học này thôi. Hỏi chuyện trên trời dưới đất thì sao người ta biết được. Mình hỏi cái chuyện trong lớp học, mình hỏi lịch sử đàng hoàng, đừng kéo cài dài ra cà cơ viên ngỏng ra không được. Mà nhất là không đem cái chuyện cái gia đình rồi đó, đã nói gì thì nó tế nhị, người ta không trả lời, không đàn nào cũng được hết trơn, khó. Và như Nghị nói nãy rất là đúng, chị đừng sợ làm phiền người khác. Chị đến chị học cho chị mà. Và chị không hỏi cũng làm phiền người khác, mà chị hỏi cũng làm phiền người khác. Sự có mặt của chúng ta trong thế giới này là đã làm phiền người người khác rồi đó. Cho đó chị không muốn làm phiền người khác là khi làm phiền hơn. Do đó việc của chị là chị cứ làm, không quan tâm tới ai hết á. Có nghĩa là sao? Nhiệm vụ chị đến họ nhiệm vụ chị đến lớp chị học là chị học phải hiểu. Hiểu thì phải hỏi, học vấn mà. Và ông thầy có trách nhiệm phải trả lời. Còn người nào họ khó chịu về mặt là chuyện của họ, miễn là chị đừng hỏi chuyện tào lao nha, đừng hỏi chuyện trên trời dưới đất, mà chỉ hỏi những cái gì trong bài học thôi, mục đích để mà hiểu là thực hành, chứ đừng có hỏi kiểu mà để cho vui rồi khoe khoang tò mò rồi gì thì nó không được. Ok vậy rồi tiếp tục. Bây giờ bắt của lớp học chúng ta sẽ có những câu hỏi các học viên nào những cái bài cũ đó cái gì đó trước ông thầy là cái chúng ta có câu hỏi thì hỏi. Dạ, hồi nãy câu hỏi thì hình như có vẻ quá nhiều. Thì bây giờ con kính chào thầy với lại các học viên, là con sẽ tóm tắt lại là giống như hai bài học vừa qua con học, và con hy vọng là con hiểu đúng theo cái hướng của cái khóa học, là không con không học nhiều về đạo Phật mà học về cách sống của đạo Phật. Dạ thưa thầy, có phải là như vậy không ạ? Chúng ta nói cho nó rõ là chúng ta không học về một cái đạo Phật như là một ở tôn giáo ăn chay tụng kinh niệm Phật trì chú gì đó lùm la đó, những cái mình thấy không, mà chúng ta học những lời dạy của Đức Phật và những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật để áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nó rõ chưa? Học những lời dạy nguyên thủy của Đức Phật để áp dụng trong đời sống, trong sinh hoạt hàng ngày. Thì rõ chưa? Ok, rồi tiếp tục. Vậy chị thấy nó có khác nhau không? Giữa lời dạy nguyên thủy của Đức Phật và cái hình thức đạo Phật mà chị thấy đó, hai cái nó không có giống nhau đâu. Hai cái nó khác nhau đó. Một giống. Hôm trước chúng tôi có cho cái ví dụ á, cái đạo Phật mà chị thấy cũng như anh diễn viên lên sân khấu vậy đó. Cái đạo Phật mà chị thấy cũng như một anh diễn viên trên sân khấu sẽ ăn mặc son phấn đồ gì tùm lum tà la đủ thứ chuyện trên đó, biểu diễn đủ chuyện hết. Nhưng mà cũng anh chàng đó, nhưng mà khi anh đóng vai một cái anh thầy giáo, anh dạy nhạc cho chị ở nhà anh đó, Thì ở trường á thì anh không có son phấn lên mặt nữa, anh không có trang điểm mặc đồ diễn viên, anh ăn mặc rất bình thường mà anh phải dạy những cái điều mà chị làm được. Còn sân khấu trên kia anh búa anh mày anh kè anh hát anh nhảy búa hình thức gì đó chị không làm được đâu, xem thì rất là thích mà không làm được. Chị phải học với anh chàng thầy giáo dạy nhạc bình thường kia, dạy diễn bình thường kia, không có son phấn hình thức gì đó thì chị mới làm được. Là thấy hai cái là một, nhưng không phải là một mà không phải là hai, thấy chưa? Giữa anh diễn viên đang đứng trên sân khấu và một anh đó như đứng vai một người thầy giáo thì học thì lại là khác, nhưng cũng là một người. Vì giữa đạo Phật và là dạy Đức Phật nó cũng là một thôi, nhưng hai cái lĩnh vực nó khác nhau là vậy đó, chứ không phải là hai Dạ, đâu mà cũng phải là dạ, một. dạ, dạ thưa thầy, thì nếu như vậy á, thì con học theo cách những cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật và mình áp dụng trong cuộc sống, là thực tế trong cuộc sống. Vậy thì những người mà họ tụng kinh hàng ngày, họ giống như là sáng hoặc sớm hoặc tối tụng kinh, và họ nghĩ là họ thuộc tất cả các kinh và họ tụng mỗi ngày, là họ đã sống theo đạo Phật những người đúng không thầy? Chúng ta không thể nói đúng hay sai, mà họ đúng chứ không phải là sai, mà đúng theo họ. Nghĩa là những người ấy hoàn toàn đúng theo họ, nhưng không đúng theo lời dạy của Đức Phật. Vì Đức Phật không hề dạy những điều đó, thì nó đơn giản nha. Vì nói cái này là chị thấy liền à. Ví dụ như mình nói là gõ mõ tụng kinh đi, thì đạo cái mõ là nó từ bên Tàu, nó của đạo lão dùng mỏ nha, chứ Ấn Độ làm gì có cái mỏ. Chị online chị xem Ấn Độ họ làm hình thức đâu có mỏ đâu, mà có tàu. Mà Đức Phật ở Ấn Độ mà đó là cái nhất, là nó không phải Đức Phật hả nha. Đây đây đây ở đây thầy nói đúng sai nha, mà thầy nói không phải chứ không nói đúng sai, thầy đang nói không phải. Rồi cái thứ hai nè, Phật không có kinh. Đến khoảng 500 năm sau thì mới có được ghi ở trên lá bối rồi. Thời Phật là truyền khẩu, nói bằng miệng không có đâu mà đọc. Do đó không thể nói rằng lời thời Phật dở kinh ra đọc được, không có. Như vậy cái điều hòa tụng kinh không có sai, nhưng nó thời Phật không có, không phải lời Phật dạy. Mà trong Phật giáo tụng tụng là có nghĩa là học á, tụng trong Phật giáo có nghĩa là học, chứ phải ngồi gõ mõ tụng Nam Mô A Di Đà Phật như tiền ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc gì đó. Tôi nghe như vậy một thời Phật ở gì đó, cái đó là nó qua một bệnh viện khác rồi, nó qua tôn giáo mất rồi, rõ chưa? Nhưng mà những người đó không sai, nhưng Vâng. họ đúng theo họ Phật dạy, không đúng. Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy là con nghĩ là con hiểu được cái khóa học và hai cái buổi học vừa qua. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. À, mà thầy nói thêm một điều này nha. Ở trong đời sống này không phải người nào giống người nào đâu. Có những người học lời dạy Đức Phật không không có được, mà họ ngồi gõ mõ tụng kinh thì họ thấy ok. Thấy ok, họ thấy thoải mái thì họ tiếp tục gõ mõ tụng kinh chứ có làm sao đâu, đúng không? Miễn là họ gõ mõ tụng kinh đi nữa mà họ vẫn làm lành làm dữ, vẫn giúp người khác làm thiện, là còn bố thí nè, giúp đỡ mọi người nè, làm lành lấy giữ thì tốt rồi, còn hơn họ không làm gì hết. Chứ còn mình không thể nói rằng những người đó là không đúng là sai rồi bỏ đi đừng làm, không, đừng nói vậy. Tại vì có những người họ lại gõ mõ tụng kinh họ mới sống tốt, mà biểu học lời Đức Phật dạy thực hành họ làm không có được, không không được đâu. À, do đó nên tùy theo khả năng của mọi người, mà nếu chúng ta có cơ hội, chúng ta có cơ hội thì chúng ta nên học những lời Đức Phật dạy để áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Nhưng không có nghĩa là chúng ta bắt mọi người hay muốn mọi người cũng làm theo chúng ta mà bỏ cái sinh hoạt tín ngưỡng của họ đi, không được đâu. Cái đó trong Phật giáo gọi là tâm si á. Tâm si, tâm si tức là tâm không chấp nhận sự việc đang xảy ra mà muốn nó theo ý mình, hay nó sẽ là thế này sẽ là kia, không được đâu. Mỗi người chúng ta có sự chọn lựa riêng, thì chúng ta có sự chọn lựa riêng của mình, thì người ta cũng có quyền chọn lựa riêng của là của họ. Mà sở thích, chị cũng biết rằng trong thế giới này không ai giống ai cả. Người thích ăn ớt cay chảy nước mắt nước mũi vậy thì ngon, còn người mà không ăn ớt thì lại thấy ngon. Đâu phải mình ăn ớt mà thấy ngon bắt mọi người ăn ớt đâu, hay mình không ăn ớt mà thấy ngon bắt mọi người phải đừng ớt đâu cũng được. Cuộc sống này thiên hình vạn trạng mà, chúng ta cứ học theo cho mình đi, còn những người khác là chuyện của họ. Những người khác là chuyện của họ nha, không quan tâm làm gì, không quan tâm. À, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi mời câu hỏi khác. Dạ cảm ơn thầy. Không biết là có học viên nào chúng ta có câu hỏi khác không? À, xin mời Mậu Thật. Dạ con chào thầy ạ. À, thì trong một À. tuần vừa qua con có luyện tập và kết hợp với một khóa học trước con học với thầy ấy, thì con trong đôi lúc con tuần vừa con học tập nhiều thì con nhận thấy là đôi lúc mình suy nghĩ quá nhiều mà không có tập trung vào cái việc suy nghĩ chính. Đến lúc mà con làm việc chính cần thiết thì cái con cảm thấy cái đầu óc con bị mệt. Thì con tập luyện và con nhận ra cái đó. Nhưng mà mỗi lần con nhận ra thì con lại cố gắng đừng có suy nghĩ nữa, đừng có suy nghĩ tầm bậy lung tung nữa thì con lại càng cảm thấy mệt hơn. Thì con muốn hỏi thầy là khi mà con phát hiện ra mình đang suy nghĩ không có tập trung mà phân tâm nhiều như vậy á, thì con ghi nhận lại rồi làm sao cho nó cải thiện hơn á thầy? À, cái thứ nhất là anh bảo đừng suy nghĩ là anh đang suy nghĩ rồi đó. Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm mà. Giờ chứng minh nha. Anh có cô bạn gái. Bình thường anh cũng yêu cô đó, nhớ cô đó nhưng mà không có phải rối rắm, không nhức đầu, cũng đi học bình thường thôi. Nhưng một ngày nào đó, đẹp trời nào đó, hai người tự nhiên giận nhau. Và anh cố mọi cách để mà forget là cô đó đúng không? Quên cô đó đi, không nghĩ tới nữa. Mà khi anh đang càng cố gắng quên cô đó, càng không nghĩ cô đó thì cô đó xuất hiện nhiều hơn nữa không? Xuất hiện nhiều hơn nữa, nhiều hơn như hồi xưa. Hồi xưa mình đang yêu thương đủ thứ, mình quan tâm cô đó mà cô cái hình ảnh cô đó không có làm phiền mình. Bây giờ mình cố gắng đừng nhớ tới cô đó, đừng nghĩ đến cô đó, forget cô đó đi mà lại càng nhớ hơn nữa. À, càng suy nghĩ nhiều hơn, thấy không? Như vậy cái vấn đề khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Giờ ra giờ trở lại vấn đề, cái chuyện mà chúng ta phải bận tâm về điều này điều kia trong cuộc sống là chuyện rất bình thường. Ví dụ ông thầy Tâm Hạnh ổng nói anh như thế này, con đừng có suy nghĩ gì trơn á, ổng nói quá dễ luôn nhưng ổng làm đâu có được. Chính bản thân ổng làm cũng không được kia mà. Bây giờ tại vì ổng làm thầy tu chứ ổng là một bác sĩ như con đi, mà con đang học để thi, mà sắp tới kỳ thi rồi mà những có những cái bài cũng chưa giải quyết xong, biểu không lo sao được. Ổng biểu đừng có lo hết trơn, ổng nói dốc cái miệng thôi không làm được đâu. Ổng đi học bác sĩ coi, ổng cũng lo như thường, đừng tin bán đất, nó không đúng đâu. Mình phải thực tế rằng cái chuyện lo là chuyện bình thường, nhớ là lo là chuyện bình thường, đi học là phải lo chuyện bình thường, đi học mà không lo thì mới là lạ. Đấy không? Thế thì vấn đề là chúng ta đừng bao giờ đặt vấn đề là học xem để đừng đừng có lo. Không, cái đó hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Có học nào cũng lo trơn. Mà chúng ta biết rằng đi học mà lo lắng chuyện học, lo lắng chuyện thi cử, lo lắng chuyện công việc cơm áo gạo tiền là chuyện rất bình thường. Đầu tiên phải cho là phải đặt vấn đề nó là đó là chuyện bình thường, là chuyện hiển nhiên trong đời sống. Không có đời sống nào không có chuyện đó trơn á. Và tất cả những người nào họ đi học chịu cầm sách đến trường thì họ phải có những cái giai đoạn này hết. Thì mình giống mọi người, đã đầu tiên phải suy nghĩ đứa nào đầu tiên ha. Cái thứ hai, khi mình lo lắng đừng bao giờ mong muốn không có lo lắng. Càng mong muốn không lo lắng thì càng lo lắng hơn, có thêm cái lo lắng nữa đó. Và cái thứ thứ ba, đừng nghĩ rằng mình cố gắng khi mình hết lo lắng thì mình sự bình an, không có chuyện đó đâu. Trong cuộc sống này hết lo lắng chuyện này lo lắng chuyện khác à, vì cuộc sống này nó đi ngược chiều mà chúng ta đang đi hướng về là hướng về tương lai, và tất cả những cái việc ở trong tương lai nó đang hướng về hiện tại, nó gặp nhau chúng ta ở tại cái giao điểm hiện tại này, và tiếp tục cuộc sống chúng ta càng đi hướng đi tới trước thì những việc trong tương lai nó càng hướng ngược lại chúng ta, làm sao hết chừng này đụng chừng khác. Như vậy cái cho biết làm sao? Đầu tiên là không đặt vấn đề là không lo lắng, mà nghĩ ô mình lo lắng là tốt. Lo lắng là tốt, tại mình lo lắng tức là thần kinh mình rất bình thường mình mới lo lắng, cái thần kinh mình không bình thường mình đâu lo lắng đâu, thấy không? Thần kinh tốt đầu tiên mình vui, thần kinh tốt. Thứ hai, lo lắng thì lo lắng, mà mình học thì mình cứ học chứ có sao đâu. Lo lắng thì lo lắng, là chó sủa thì mặc chó, mà đường đi thì mình, đường của mình thì mình cứ cứ đi, còn chó nó sủa mặc kệ nó chứ. Rồi tiếp tục nè, cái này quan trọng nhất, không phải chạy trốn lo lắng, không phải xua đuổi lo lắng, không phải đừng mất lo lắng, mà nên đối diện và lo lắng, lấy cái lo lắng làm đối tượng để quan sát, ghi nhận và quan sát, lấy cái lo lắng đó, đó làm đối tượng để ghi nhận và quan sát. Mà khi mình lấy nó làm đối tượng để ghi nhận quan sát rồi, mình thấy thực ra hiện tại có chuyện gì lo lắng hết trơn, mình lo lắng chuyện đó là mình nghĩ đến tương tương lai, đến tương lai, còn trong hiện tại đâu có chuyện gì lo lắng đâu. Khi mình nghĩ được như vậy rồi thì lo lắng thì vẫn lo lắng, mà làm việc thì vẫn làm việc, thì không sao hết. Thì nói lại cái này quan trọng nha, lo lắng thì vẫn lo lắng, mà làm việc thì vẫn làm việc, mà chúng ta cho rằng, nghĩ rằng lo lắng là chuyện rất bình thường ở trong cuộc sống. Chúng ta con người đi học là phải lo lắng thôi, còn hiểu đừng lo lắng là không được rồi đó. Bây giờ tôi hỏi ông chút này, ông chứ ai trơn á, bây giờ ông đang học cái gì, nói nó rõ cho lớp nghe ra, đang học cái Dạ, gì? con đang học công nghệ thông tin này. Còn thông tin, bây giờ nếu giả như cho ông nghỉ công nghệ thông tin, đuổi ông khỏi trường đó, ông còn không lo lắng nữa thì ông có chịu không? Ông chịu Dạ không? không nè, dạ không nè. Đó đó, rõ ràng là ông thấy là chuyện đi học là chuyện lo lắng là chuyện đương nhiên, nhưng ông bỏ lại con, ông cần tới cần lui, ông thấy lo lắng nhưng vẫn hay hơn là bị đuổi ra khỏi trường, xách cặp về nhà rồi tiếp tục đi học chứ có sao đâu, đúng không? Ông lo Dạ lắng thì ông dạ hạnh phúc, biết đứa nó muốn đi học như ông đâu đi học được đâu, ông lo dạ lắng hạnh vâng phúc đâu. Lắng là hạnh phúc, ok. dạ con cảm ơn thầy. Dạ con cảm ơn thầy, Nhớ một câu nói rất lắng hay, là hạnh phúc. lo lắng là hạnh phúc. Dạ con sẽ khắc ghi điều này. Cảm ơn thật. Và tiếp theo cũng có một học viên muốn đặt câu hỏi nữa, em xin mời học viên Tâm Ngọc ạ. Cứ Nói dạ đi. con kính chào thầy. Dạ, con kính chào thầy. Thầy tiếp theo cái câu câu vừa trả lời với bạn hồi nãy đó, là con có hỏi thêm là thường con hay nghe thầy nói là quan sát, giống như mình lấy cái lo lắng làm đối tượng để mình quan sát, nhưng mà khi mà con chưa có hiểu được mình quan sát nó là như thế nào, là tại vì khi mình vừa nhận ra mình cái mình đang suy nghĩ thì là tự nhiên nó đã hết rồi. Rồi mình đâu có quan sát được nữa. Như thí dụ con có cái cảm nhận là con đang giận thì cái cơn giận của con nó dai, thì khi cái đó con quan sát được, nhưng mà khi mà cái tâm tham của con mà nó có nổi lên á, hay là có sự cái bực mình cái gì đó, thì khi mà con vừa nhận diện ra được nó thì nó đã hết rồi. Cho nên làm sao mà mình quan sát, tại vì khi giống như là chỉ có một tâm liền tại đó thôi, mà mình vừa nhận ra nó cái là nó mình biết liền thì nó đã hết rồi, là mình làm sao mình gọi là quan sát được hả thầy hả? Kính thầy giùm giải thích cho con. Thì ngay chỗ đó đó, quan trọng là ngay cái chỗ đó nó sanh nó diệt, tức là khi chúng ta có một sự việc xảy ra với chúng ta thì chúng ta sẽ có ba thái độ, ba thái độ, một trong ba nha, ba thái độ. Một là chúng ta phản ứng với nó, đúng không? Phản ứng với nó, mà chúng ta càng phản ứng với nó đó thì nó càng mạnh mẽ hơn, nên là xuất hiện mạnh hơn. Cũng như nãy thầy giải thích cho anh chàng đó đó, anh có một bộ hai người giận nhau anh muốn quên bộ đi á, thì coi như là anh càng nhớ hơn, thấy không? Đó trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình chạy theo, mà chạy theo là mình sẽ sợ mất, chạy theo mình sợ mất, sợ mất mà chạy theo chứ không sợ mất, không chạy theo à, là nó cũng làm cho mình đau khổ vì mình sợ mất. Cái thứ ba là khi một sự việc xảy ra chúng ta không chấp nhận nó như vậy mà muốn nó khác đi, tức là muốn nó như đã là hay như sẽ là, thì chúng ta cũng bị khổ vì nó không có như sẽ là được, mà nó không như đã là được, mà nó là đang là, nó đang là mà, đúng không? Như vậy khi chúng ta ghi nhận được nó thì nó sanh nó diệt, không có gì đứng yên trên đó. Khi chúng ta ghi nhận được nó thì nó sanh nó diệt, mà khi mình thấy nó sanh diệt là chúng ta không lệ thuộc nó, thì đó là đưa đến kết kết quả rồi. Vì mục đích của chúng ta quan sát để gì? Để thấy sự sanh diệt của nó, mà khi thấy sự sanh diệt của nó là chúng ta không còn lệ thuộc nó. Cái mục đích vấn đề là chúng ta thực hành để không còn lệ thuộc nó thôi, như gì hết, chứ không phải chúng ta cố tình thực hành để mà chạy theo quan sát nó. Không, không có chạy theo mà không không đi tìm nó để quan sát, không, không có tìm, không có tìm nó để quan sát, không có chạy theo nó để quan sát, không, mà chúng ta chỉ nó xuất hiện chúng ta ghi nhận nó đi qua thôi. Giờ thầy trả ví dụ nha, cô có biết lái xe không? Dạ biết. Biết. Cô lái xe, cô đang ở đâu? Sài Gòn hay là ở các tỉnh? Chọn đường Dạ nào? con ở bên, con ở tiểu bang New Jersey. À, nữa chơi chơi trời ơi, càng giỏi nữa. Như vậy hàng ngày cô có lái xe đi làm hay bên bên đó là cô đi xe lửa? Dạ con đi lái xe đi làm. Rồi, lái xe làm, cô thấy không? Vậy cô đi lái xe cô làm thì biết bao nhiêu chiếc xe đó đi ngược chiều với cô đúng không? Có phải đúng không? Mình đi Dạ nó ngược phải. chiều nữa. Mình chỉ ghi nhận nó thôi, để mình đừng có hít vô nó đừng hít vô mình. Rồi đi qua thôi chứ quan sát nó làm chi? Quan sát là khi nó đang đối diện với mình nè. Đó. Mình quan sát nó đi chi để đừng mình đừng có hít vô nó, mình chạy đúng lane của mình, nó chạy đúng lane của nó. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, đúng không? Cái lane đó là đường sanh tử đó, đường hồn ai nấy giữ, tức là mình đi đúng lane mình, nó đi đúng lane nó. Và nó qua thôi chứ cô nhớ làm chi, đúng không? Đó. Rồi cô tiếp tục cô lại tiếp cận những cái xe khác, thấy không? Còn cô ngồi đó mà cô đang lấy xe mà cô ngồi tụt ráng mà tụi tập trung đó quan sát cái xe chạy qua là xe kia chạy đến hít cô ở nhà, thấy không? Thì Dạ mô Phật, con cảm ơn thầy. Trời ơi, con cứ nghĩ là quan sát, con phải quan sát nó. Con có nó nổi không? Mình vừa cái nhận gì xuất ra là nó hiện thì đã quan hết sát, rồi, nó đi làm qua là sao mà quan sát để mà ghi nhận sự đi qua của nó chứ không có dừng. Tức là ba đại theo nè, ba cái rõ ràng nha, nắm cho vững nè: không chạy theo, rồi chưa, không chạy theo nè, không phản ứng nè, là hai rồi phải không, mà ghi nhận nó đang là chứ không phải muốn nó như đã là hay muốn như sẽ là, vậy thôi. Nó đang là tức là đang nó đối diện mình, nó cũng là đang là, mà nó vượt qua mình rồi á, rồi mình đang tiếp cận chuyện khác thì cũng là đang là, thấy không? Thấy chưa? Đó. Mô Chứ Phật, không phải cô tìm mọi cách để cô chạy theo để quan sát nó đâu. Quan sát chi? Cái gì xuất hiện chứ ta quan sát thì em xuất hiện thôi, đúng không? Quan sát cái đang là, nhớ là quan sát luôn luôn cái đang là, còn nó sanh cái diệt là chuyện của nó, không phải chuyện của mình. Ok. dạ mô Phật, con cảm ơn thầy. Dạ con hiểu rồi. Mời câu hỏi khác. Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Tâm Ngọc, và không biết là còn học viên nào chúng ta còn câu hỏi nữa không ạ? Nếu như mà các học viên chúng ta chưa có thể có câu hỏi thì chúng ta có thể để dành câu hỏi ở phần cuối buổi học, hoặc là sang buổi học ngày hôm sau chúng ta sẽ có thêm một buổi thảo luận nữa. Thì ngay bây giờ thì con xin được mời thầy chúng ta cùng đi vào bài học chính luôn ạ. À, bài học chính nha. Thế Dạ. bài học chính nó nhiều lắm mà đơn giản lắm. Bài học đó là nó cả đề cương cả khóa học của chúng ta luôn đó. Trong này nó có hai phần. Một là định hướng cho lớp học, định hướng. Thứ hai là chúng ta học những gì để làm gì. Lại nha, thứ nhất là cái định hướng. Định hướng chúng ta phải có thái độ học như thế nào. Và sau định hướng đó rồi đó thì chúng ta có bốn cách ăn đó. Thì coi như chúng ta học để làm gì ha? Để làm gì và học những gì và để làm gì, vậy thôi. Đó, nguyên bài học nó như đó thôi. Giờ đầu tiên chúng ta đi vào thì tất cả các học viên cũng giống như bản thân tôi, chúng ta đụng tới tôn giáo là nói đức tin, đúng không? Đụng tôn giáo là nói đức tin nè. Mà nếu Phật giáo cũng vậy thôi, hồi nhỏ mình theo theo ba má mình đi chùa nè, đầu tiên cũng theo má đi chùa, cho nhỏ đâu biết đi chùa đâu, chỉ trừ rằng tháng 7 đến chùa phá giật bánh giật trái thì có, đến chùa phá hái trái cây rồi bắt trộm cá thì có, chứ còn làm gì có cái chuyện gì đến chùa vì tin tưởng gì đâu. Nhưng mà cha mẹ dẫn đến thì thấy má lại Phật cũng thắp hương, mình cũng lại Phật thắp hương, má cầu nguyện rồi mình cũng cầu nguyện, mẹ chỉ mình làm sao mình làm vậy thôi, vân vân. Thì bắt bắt đầu đến tôn giáo thường thường là như vậy, nhưng mà nó không phải dừng ở đó đâu. Nếu chúng ta tiếp tục như vậy thì theo Phật giáo gọi là mê tín, mê tín. Mà những cái đó thực ra nó chỉ giải quyết cho chúng ta giống như là bệnh đau gan á, mà chúng ta mua dầu gió, dầu nóng chúng ta bôi ngoài da nó cũng bớt ngứa trong không đâu nha, nhưng không hết bệnh đâu. Chúng ta phải tìm cái căn bệnh bên trong á, chúng ta giải quyết. Vì trong cuộc sống chúng ta lòng tin, ở trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái đau khổ, nhiều cái phiền não, nhiều cái bất an lắm, nó thiên hình vạn trạng lắm. Có khi mình được thương mà lại khổ nha. Ở đây mấy anh mấy chị có bị thương khổ chưa? Dụ mình không yêu người nào đó, người đó cứ chạy theo mình hoài là khổ vô cùng đó nha. Đau. Chắc mấy ông mấy bà này có hết rồi đúng không? Đó. Trường hợp thứ hai là mình muốn thương người ta, người ta không thương lại mình cũng khổ. Đó. Cuộc sống này nó phức tạp lắm, rất phức tạp lắm. Do đó trong giáo lý Đức Phật dạy rất nhiều phương cách. Cũng như các vị thấy rằng người ta học bác sĩ không, học biết bao nhiêu cái kiến thức của người ta, đâu phải đi ra dùng hết tất cả đâu, nhưng phải học hết. Vì mỗi con người bệnh đến bao nhiêu cái trường hợp khác nhau, đâu ai giống ai. Đau bụng không, cả biết bao nhiêu loại đau bụng, nhức đầu biết bao nhiêu là nhức đầu. Trong cuộc sống mình cũng vậy thôi, nếu chỉ cùng dùng lòng tin mà giải quyết mọi vấn đề thì không bao giờ có. Cũng như học bác sĩ đi, mà vô dạy cho mình một cách chữa bệnh thôi, cho một viên thuốc nào đó, rồi nó cứ đem viên thuốc này cho tất cả bệnh nhân uống hết, bệnh bệnh gì cũng hết, cái đó là gì? Cái đó là tào lao. Là chỉ có chuyện đó được, không bao giờ có trơn á. Thằng các anh chị mà đến Phật giáo, đến chùa nào, đến thầy nào mà nghe ta nói chỉ đọc một câu gì đó, hay niệm bài kinh gì đó, tụng cái gì đó, hay niệm cái danh hiệu Phật nào đó, giải quyết mọi vấn đề là nói tào lao, không có đâu. Là gì có được? Không có được, nó phản khoa học mà nó không đúng nữa, thực sự nó không đúng. Hay là người ta đến đến chùa hồi nhỏ thì được, hồi nhỏ tôi cũng vậy thôi, mình cũng tin vậy thôi, nhưng mà lớn bây giờ mình sao mình tin gì được? Mình học hành chỉ bao nhiêu năm, mình có lý trí, có suy nghĩ mà mình tin cái chuyện vớ vẩn thì được, làm sao mình tin cái chuyện thập địa minh vương rồi đủ thứ chuyện, nó không có được. Lòng tin nó chỉ là bước đầu thôi. Nó là gì? Lòng tin thật sự nó là cái tấm vé vào cửa. Tấm vé để vào cửa đâu? Vào cửa trường á. Trường nào? Cái trường đời. Chúng ta bước vào đời với lòng tin, đúng, cái vé vào cửa. Nhưng vào đó phải học, phải học, phải hành, phải thực hành đủ thứ thì mới có trình độ, mới kiến thức, mới ra giải quyết được vấn đề. Thì đối với Phật giáo cũng vậy thôi, chúng ta đến Phật giáo lòng tin, đúng, ai cũng vậy trơn á. Nhưng mà bên Tây Phương nó khác nha. Có những người đến Phật giáo có lòng tin đâu, họ học hành, họ nhờ học, đọc sách, đọc vở, rồi học nghiên cứu Phật Pháp, rồi thì họ hiểu biết, họ mới chuyển qua có lòng tin. Nhưng mà kiến thức đi trước, lòng tin đi sau. thì chúng ta giống lại như ngược, thông thường cái người châu Á của mình á, là lòng tin đi trước, kiến thức đi sau. Nhưng mà bắt buộc phải đi vào trong đó bằng cách trải nghiệm thực hành thì mới chuyển kiến thức đó thành lòng tin thành kiến thức, và cuối cùng đem lại cuộc sống của chúng mình, tức là không còn lệ thuộc kiến thức và không còn lệ thuộc lòng tin nữa, đó là trí tuệ hiểu biết. Thì thầy cho cái ví dụ này, ví dụ như hai người ở hai cái con sông, hai hai bờ sông có cái cầu bắc ngang qua. Người bên đầu cầu A muốn qua bờ bên bên kia, người đầu cầu B muốn đi qua bờ bên bên kia. Người đầu cầu A có nghĩa là đi vượt qua con cái cầu đó đó đến bờ bên kia bằng lòng tin. Còn người đầu cầu đứng đầu cầu B á thì đi qua bên đầu cầu bên này á thì là bằng hiểu hiểu biết. Dầu cho khởi điểm của hai người đều muốn qua chiếc cầu đó hết, qua bờ bên kia, nhưng khởi điểm bên này bằng lòng tin, khởi điểm bên kia bằng hiểu biết đi nữa, thì cả hai đều phải bước lên cầu tiếp tục đi, đúng không? Và tiếp tục đi đó là gì? Là sự học tập nè, rèn luyện nè, trải nghiệm nè, học tập nè, rèn luyện nè, cả trải nghiệm nè. Và cuối cùng giàu thế nào đi nữa thì hai người đó phải đi qua khỏi cái chiếc cầu đó mới qua được cái bờ bên này hay là bên kia. Có nghĩa là giàu cho lòng tin hay kiến thức mà đi vào trong môn học nào đó thì chúng ta phải học, thực hành, trải nghiệm và có trí tuệ, và chúng ta không còn lệ thuộc lòng tin và kiến thức nữa thì chúng ta mới đến bờ bên kia. Cũng như hai người đó phải bằng từ đầu cầu A qua đầu cầu B hay đầu cầu B qua đầu cầu A thì đến lúc nào đó phải từ bỏ luôn hai đầu cầu luôn thì mới bước lên bờ được, chứ cứ đứng mãi trên hai đầu cầu thì đâu có lên bờ được, đúng không? Do đó chúng ta đến Công giáo là phải bước đầu có lòng tin, nhưng phải định hướng lòng tin đó, chứ không có định hướng lòng tin đó thì trở thành mê tín, và Phật giáo gọi là tà kiến. Tà kiến là hiểu sai chứ gì đó, chứ tà là nghiêng á, là lệch, chứ tà này không phải gian tà trong tiếng Việt đâu, phải tiếng Việt mình có chữ tà, người ta hiểu xấu, người ta nghĩ xấu là gian tà đó, tà quá, gian tà đâu phải. Chữ tà trong Phật học dùng là nghiêng lệch, nó không đúng. Mà thường chúng ta dùng ở trong Phật học dùng có nghĩa là lạc nữa, thị nhân hành hành tà đạo, người ấy đi lạc đường, lạc đường thôi lạc đường, mà nếu biết thì quay lại được. Thì trong kinh Phật có một cái trường hợp này xảy ra, Đức Phật đến một cái ngôi làng đó gọi là Kalama, thì người dân đó hỏi Đức Phật như thế này là: Bạch Thế Tôn, chúng con tiếp cận rất nhiều ông thầy, nhiều vị đạo sư, nhiều ông thầy, ông ấy nói đằng A, ông nói đằng B, ông nói đằng C, ông nào cũng thấy hay trơn á, và nhiều ông lắm. Thì chúng con phải nghe nghe ai? Chúng con phải nghe ai? Thì ở đây nè, chúng con nghe ai? Thì ở đây Đức Phật có đưa ra nè, thứ nhất nè là chúng ta không vội tin hay vội chấp nhận. Ở đây Đức Phật không bảo mà đừng tin hay đừng chấp nhận, không phải đâu nha. Đức Phật nói đừng có vội vàng tin, đừng có vội vàng vàng chấp nhận. Từ những gì? Do truyền khẩu. Cái vụ này Việt Nam mình nhiều quá nha. Nói là gì đó, mùng 5, 14, 23 đi chơi cũng lỗ lừa là đi mua ngày đó, mùng 5, 14, 23 mà gặp ngày ngày ngày ngày, ngày đi thi sao? Vậy mấy anh với chị đây đang đi học này, đến ngày mùng mùng 5, 14, 23 mà ngày đi thi thì sao? Thực ra nó không đúng, người Việt mình nói cái đó nó không đúng. Mùng 5, 14, 23 là ngày gọi là ngày hoàng hoàng cực, mùng 5 là số 5, là 14 cũng là số 5, 23 số 5. Ba ngày đó là ba ngày may mắn chứ không phải ngày xui rồi. Những cái gì truyền khẩu ông bà mình truyền lại, người khác truyền lại, vân vân, mà mình cứ tin như vậy mà mình không nghiên cứu tìm hiểu thì chắc chắn mình không làm được gì hết, mà kết quả sẽ thất bại. Như vậy đầu tiên nói chúng ta có lòng tin đi nữa cũng phải nghiên cứu tìm hiểu, chứ không có nghe truyền khẩu nói sao mình tin gì. Về Việt Nam mình có câu này là mình phải coi lại nha, xưa bày nay nay làm, đúng không? Xưa bày nay làm, hồi nhỏ thầy tin cái câu này lắm nha, tin câu nói là làm nhiều ăn nhiều là ít ăn ít, mình nghĩ đúng rồi nhưng đâu có đúng đâu. Nó đúng một khía cạnh nào đó thôi, chứ làm sao làm nhiều ăn nhiều là ít ăn ít được. Ví dụ thầy cho ví dụ nè, anh Thập nên làm quá trời luôn, mệt muốn chết luôn, sao ăn nhiều được. Ông thầy Tông Hạnh ngồi không, ông làm gì hết, ông ăn thiệt nhiều, như vậy ông làm thì ít, ông ăn nhiều đó. Mà anh Thập này ảnh làm nhiều ăn ít, hay là ông Thập này ổng là cái bậc là bao tử ông nhỏ, ông ăn đâu có nhiều. Ông thầy Tông Hạnh cái bao tử thiệt bự, ông ăn thiệt nhiều. Tuy rằng thầy Tông Hạnh ông làm biếng, ông làm gì hết nhưng ông ăn nhiều. Còn ông kia làm việc quá trời luôn, bao tử nhỏ thì đâu ăn nhiều được. Nhưng mà chúng ta nói làm nhiều ăn nhiều lý ăn ít, nghe nó cũng đúng mà trong khía cạnh nào đó thôi, ví von thôi, trong ví von thì được mà trong thực tế nó không đúng. Thấy không? Như vậy chúng ta không nói là truyền khẩu gì đúng này, một cái theo gì đâu được. No, không được đâu. Chúng ta không có tin ví dụ đó, chúng ta phải kiểm tra lại hết rằng cái đó phải nói ví von hay là nói sự thật, hay trong tình huống nào đó, trong hoàn cảnh nào đó thì đúng, còn cái đó không đúng. Mà trong Phật, trong đạo tôn giáo là nhiều lắm. Trời ơi, tôn giáo là nhiều, nhiều vô cùng luôn, rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn, rất nhiều, rất nhiều lắm. Mà đụng tới mấy cái đó là nó hơi nhạy cảm chứ mê tín nhiều lắm. Nhiều khi mình chưa đến với tôn giáo thôi, mình sống cuộc sống ngoài rất là thoải mái luôn, mà khi vào tôn giáo rồi mà gặp mấy cái điều cấm kỵ đủ thứ, truyền khẩu đó làm cho cuộc sống mình chẳng còn tự do gì trơn, thấy mệt mỏi vô cùng luôn. Nhiều lắm á, nhiều nhiều. Thứ hai là giáo lý để lại, nhớ là giáo lý để lại á, mình phải xác định là cái người đó nói là ai, thời đại nào, nói cho ai. Thì nhớ là ngay cả Đức Phật đây, chúng ta không thể nào nào tìm trong những lời trong kinh điển Phật giáo có bài kinh nào Đức Phật nói cho tất cả mọi người đâu, không có đâu. Đức Phật giống như ông bác sĩ gì đó, ông gặp bệnh nhân rồi ông coi bệnh nhân, hoàn cảnh bệnh nhân, ông cho tôi uống thuốc trong 7 ngày xong thôi uống lại à. Những lời dạy Đức Phật cũng giống vậy đó, không có một lời dạy nào cho tất cả mọi người đâu, không có, mà tùy mỗi người Đức Phật dạy khác nhau. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, những điều Đức Phật dạy cho người Ấn Độ cách đây 3.000 năm lận, chứ không phải cho người Việt Nam, cho người Mỹ này ở đây, đến cái thời đại 2024 rồi, cách xa nhau lắm. Do đó chúng ta học là chúng ta lấy ý chính thôi, là cái main idea đó, mà chúng ta áp dụng trong cái thực tế của chúng ta, chứ không có bê nguyên như là dạy Đức Phật đem đến bây giờ nó thực hành đâu. Chưa nói rằng những lời dạy Đức Phật hôm trước tôi là tôi có trình bày đó, là truyền khẩu, là quá trình truyền khẩu cũng vài trăm năm người ta mới ghi ở trên lá bối rồi ghi thành những ngữ hệ khác nhau. Có chắc gì những điều đó đúng trầm trầm không? Không có đâu, nó cũng có thêm thắt à. Mình phải đứng khách quan, lòng tin. Một người tín đồ tin rằng những gì trong kinh điển nói là đúng trăm trăm đó, lòng tin, lòng tin thôi. Nhưng một người học giả, người nghiên cứu, một người mà có nhận định không bao giờ chấp nhận điều đó hết. Đó. Thành ở trong cái bài kinh Can Chi đó, Đức Phật nói một người có lòng tin về vấn đề gì đó, nhưng đồng thời họ không phủ phủ bác những lòng tin của người khác, nhưng không có nghĩa là họ tin theo. Như vậy mình không có thể tin theo được, không thể lòng tin rằng tất cả những gì được ghi trong kinh điển là đúng Phật dạy đâu, không có đâu, những cái gì thôi, còn số ta không thêm thêm thắt có thêm thắt trọng không? Có à, nhưng phải khách quan, mình đừng có gọi là cái gì trong kinh điển là đúng chưa chắc, cái main idea thôi, cái ý chính đó thôi, còn những cái mà râu ria rồi thêm thế nào đó. Như vậy giáo lý để lại là chúng ta nghiên cứu và chúng ta xem áp dụng được trong hoàn cảnh thực tế chúng ta không. Nếu những điều đó mà nó không áp dụng được trong hoàn cảnh thực tế của chúng ta thì chúng ta không dùng, không dùng nhất hoặc là không, say no liền. Thứ ba là nghe lời đồn. Không được nghe lời đồn, tại nhiều người đồn á, mình tin vào số đông nhiều người á, thì Đức Phật nó không được. Đức Phật ở trước trước khi Niết Bàn á, Đức Phật có nói được cái này: nếu trong tương lai mình nghe một cái vị vị tỳ khưu nào đó mà vị đó giỏi nha, thượng tọa giỏi, học hành ok, vị ấy nói rằng trực tiếp vị nghe lời Đức Phật dạy trực tiếp luôn à, và có một vị tỳ khưu khác nói trực tiếp nghe lời cái vị tỳ khưu A đó, mà tỳ khưu A đó lại nghe trực tiếp lời Phật. Đó trường hợp thứ hai được không? Trường hợp thứ ba là có một nhóm các vị tỳ khưu giỏi đàng hoàng, có đạo đức giỏi nha, có đạo đức đàng hoàng, họ nói là trực tiếp nghe lời Đức Phật dạy như thế này thế này. Trường hợp thứ tư là một nhóm tỳ khưu nghe, họ nói rằng họ nghe một nhóm tỳ khưu khác mà nhóm đó được trực tiếp nghe lời Đức Phật dạy thế này này, thì chúng ta không nên chấp nhận ngay. Đức Phật dạy rất rõ không nên chấp nhận ngay, mà chúng ta phải đối chiếu lại những lời dạy của Đức Phật và đối chiếu trong thực tế nó không đúng là chúng ta không nghe. Biết mấy ông này ổng nhớ nhầm, ổng nhớ nhầm, thấy không? Như vậy Đức Phật dạy rất là rõ ràng, không có được nghe lời lời đồn, nghe lời đồn thổi làm được, từ đồn thổi là người ta bịa thêm theo cái ý muốn họ, hay họ hiểu nhầm. Đó là cái gì đồn thổi là mà mình thấy nó phù hợp là không tin. Thứ ba là các bộ sưu tập kinh điển. Điều thứ hai là cái giáo lý là thường truyền khẩu để lại đó, giáo lý những lý giải trong kinh trong điển vân vân, và trong các bộ sưu tập kinh điển là cái điều thứ tư. Kinh điển là những điều người ta ghi lại, người ta chép lại mà đôi khi người ta thêm thắt, và chúng ta không chắc 100% rằng phản ảnh được nó đúng những điều mà cái người đã nói không, mà giả như phản ứng nó phản ảnh đúng những điều cái người ấy nói, nhưng họ nói với người khác không phải nói cho mình, trong cái hoàn cảnh nào đó, trong cái lúc nào đó, trong điều kiện nào nào đó, và trong cái đối tượng nào nào đó, còn không phải cho mình thì đối với mình nó không đúng, theo chi. Nhớ là trong đời sống này không có cái nào đúng sai trơn, mà đúng sai nó tùy theo ở đâu, lúc nào với ai nó thành đúng hay sai. Và nếu không nó không đúng như vậy á, thì nó trở thành sai. À, do đó những bộ sưu tập kinh điển chưa chắc là đúng, chứ không phải nói là nó sai, nhưng chưa chắc là đúng. Chúng ta không được nhắm mắt thấy rồi nói có sách mà mắt có chứng, à, nói có sách mà mắt có chứng, có sách mà sách sai sao? Nói có sách nhưng sách sai thì sao? Sách sai thì sai quá đi chứ, đâu phải nói có sách thì đúng đâu. No, không có đâu, phải xem lại hết. Thứ năm, vì hợp luận lý. Hợp luận lý là gì? Hợp luận lý với là mình nè, đúng không? Mình không không được, tức là nghe hợp cái lỗ tai với mình không được. Và thứ sáu, do suy diễn. À, có lửa thì mới có khói, có khi đâu có lửa mà cũng có khói vậy thường, thấy không? Suy diễn là không được. Thứ bảy, do suy tưởng siêu hình, tức là tưởng tượng, ngồi tưởng tượng ra rồi lại rồi tin, mà trong tôn giáo nhiều lắm, tưởng tượng rất là nhiều. Thứ tám, vì chấp nhận quan điểm sau khi suy xét hỏi mình, tức là mình đưa người ta đưa một cái quan điểm nó ra, mình tới rồi thấy hợp ý mình quá, ok quá, mình chấp nhận thì có khi là sai, mà có khi ngược ý mình là đúng đó nha. Thông thường là vậy, ngược ý mình là đúng, mà theo ý mình là thường là sai. Đó. Thứ chín, mình bị cái người nói vấn đề ra nó che mắt mình thấy cái ông nó giỏi quá, ông nó nổi tiếng quá, ông được mọi người sùng thượng quá, ông nó được cái kia, là mình thấy ồ chắc ông nó đúng rồi đó. Chưa chắc à, có biết bao nhiêu ông nổi tiếng vô cùng mà nói trật là vẫn nói trật. Không, nói trật là vẫn nói trật, nói sai vẫn nói sai, đúng không? Chứ không phải là ông có khả năng đó khi ông nó cũng đúng đâu, không phải đâu. Có khi càng nổi tiếng chừng nào có khi càng nói sai đấy đó. Anh nổi tiếng rồi bắt đầu á, anh ngồi anh suy diễn ra, nói nó không trúng kinh điển gì trơn á, mà theo ý anh không à, đâu có đúng đâu. Rồi thứ 10, cái này là nhiều nhất. Người ấy là thầy mình, người ấy là bạn mình, người ấy là người yêu của mình, người ấy là bố mình, người ấy là mẹ mình, người ấy là sếp mình, nói là đúng thì cái đó không được, phải cẩn thận. Chưa chắc thầy mình nói đúng, như cha mẹ mình là mình yêu quá đi chứ sao không yêu, nhưng không có nghĩa cha mẹ mình nói đúng. Thầy nói lại nha, như cha mẹ mình yêu quá đi chứ sao không yêu được, mình yêu ba má mình quá đi chứ, nhưng mà không có nghĩa là ba má mình nói đúng, không phải đâu. Yêu là một chuyện, nói đúng là chuyện khác nhau. Ông thầy mình là thầy mình, nhưng ông nói tào lao vẫn nói tào lao người thường, chứ không phải ông thầy là ông nói đúng đâu, không có đâu, không có đâu, đừng có tin chuyện đó. Đó, như vậy thì Đức Phật nói là khi mình nhận ra, khi mình nghe mình nhận ra cái điều đó nó không phù hợp với thiện, không đi hợp với điều lành, nó không phù hợp với điều tốt, mà nó đưa đến những cái điều ác, đưa đến khổ khổ khổ đau khổ nè, buồn phiền nè, vân vân, thì chúng ta không có theo. À, không có theo. Như vậy chúng ta thấy những gì mà điều đó nói ra nó đúng với sự thật khách quan, sự thật ở trên nhân nhân quả, sự thật với mà đem đến điều hạnh phúc cho mình, và nó không trên gọi là tham sân si, thì mình theo, mình chấp nhận. Nhưng mà cái chấp nhận nó còn một điều kiện đó nha. Có một ông vua đó, ông hỏi Đức Phật là ông gặp có nhiều ông thầy nói hay lắm, làm sao biết ông thầy nào nói hay nói dở, thì Đức Phật nói như nó vậy. Đức Phật nói là chúng ta không thể nào biết một người nào nói đúng nói sai đâu, mà cái người đó như thế nào đâu, mà chúng ta muốn hiểu được một con người á, chúng ta phải có thời gian ở gần. Đức Phật khẳng định rất rõ ở trong bài kinh Sa môn quả ở Trường Bộ đó, thì Đức Phật nói là không, hình như bài kinh Phạm Võng, kinh Phạm Võng, thì Đức Phật nói là phải có thời gian ở gần, ở chung một thời gian mình mới nhận định được người đó như thế nào. Còn chúng ta không thể nghe lời đồn hay mới tiếp cận người đó mà chúng ta nhận thức được người đúng sai, không có đâu. Bản thân chúng tôi cũng vậy đó, chúng tôi lớn lên là ở trong các trường Phật học nội trú, phải chung nhau không à? Có những người mới tiếp cận mình không thích họ, nhưng thời gian thấy họ rất là ok, rất tốt. Có những người mới gặp họ mình thấy rất là ok, nhưng mà thời gian thấy không ok chút nào, sao rất bình thường. Và như vậy Đức Phật khuyên chúng ta rằng chúng ta nghe những người khác nói về 10 trường hợp ở trên đó, thì chúng ta phải suy xét cho kỹ trước khi chúng ta tin, chứ không phải Đức Phật ở đường tin. Mà khi chúng ta tin rồi thì chúng ta thực hành, thì chúng ta bằng điều thiện đó, thì chúng ta sẽ có kết quả quả tốt. Thì Đức Phật đưa ra có 4 điều, nó rút lại thế này thôi. Giả như chúng ta làm những điều thiện như không nói dối nè, khoảng cấp vân vân, các em bây giờ là đi học ở sinh viên, trong tương lai sẽ ra làm bác sĩ nè, kỹ sư nè, vân vân, mà không tập luyện những cái đạo đức này, mai mốt ra làm bác sĩ ăn cắp á, viện trưởng ăn cắp á, bộ trưởng ăn cắp á, kỹ sư nói láo, rồi trưởng phòng nói láo, giám đốc nói láo, là biến cái xã hội mình thành xã hội nói láo luôn, rồi về nói láo với gia đình mình luôn. Cho nó phải tập ngay bây giờ, là chúng ta phải tập những cái điều tiếp thu, nghe những điều đạo đức thôi, đạo đức thiện, điều ác chúng ta không tiếp thu. Vậy Đức Phật dạy thế này, nếu chúng ta làm những học những cái điều thực hành những cái điều thiện đó, không là điều ác đó, thì có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là giả như có kết quả ở ở trong tương lai, tức là qua qua đời sau á, ý nó đời sau á, thì chúng ta sẽ có hạnh phúc nhờ kết quả điều thiện chúng ta làm. Giả như những điều thiện chúng ta làm có xảy ra kết quả thì nhờ kết quả đó chúng ta có hạnh phúc. Giả như không có đời sau, không có kết quả trong tương lai, thì ngay khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta có hạnh phúc rồi. Như vậy mấy em học á, cái điều này để nhớ rằng khi các em ra trường, ngay bây giờ đi học cũng vậy, chúng ta phải giữ những cái đạo đức con người, không nói dối nè, không ăn cắp nè, mà nhất là nói dối ăn cắp là cái hai cái điều mà phổ biến nhất trong xã hội của chúng ta hiện nay. Làm càng to thì nói dối càng nhiều, ăn cắp càng dữ. Mà chúng ta không tập được bây giờ là mai mốt chúng ta sẽ khổ. Mà bây giờ chúng ta tập không ăn cắp, không nói dối, dối làm những điều thiện thì ngay bây giờ các em còn là sinh viên cũng đã hạnh phúc rồi. Mình hạnh phúc với những cái đạo đức của mình, với lòng tin của mình, tự tin của mình. Còn nếu chúng ta không tập luyện ngay bây giờ những điều đó thì mai mốt chúng ta có ra trường, có bằng cấp này kia nọ, lên trưởng phòng giám đốc, rồi lên viện trưởng bên đồ, rồi cũng kết quả là gì? Là vô tù. Mà không vô tù đi nữa thì cũng là nạn nhân của gia đình mình, làm sao mấy đứa con là không biết được. Bà nâng cấp nó biết quá thì chắc không biết, bà nó nói dối nó biết quá thì chắc không biết. Nào, và chúng ta sẽ có bằng cấp cao, địa vị cao, nhưng mà đạo đức tư cách không có, tư cách con người không có, thì thực ra chúng ta, cuộc sống chúng ta là sẽ sống ở trong trong khổ, trong đau khổ. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai, làm sao chúng ta học được những điều này? Để làm được thì chúng ta, trong Đức Phật dạy chúng ta có bốn cách ăn, bốn cái loại thực phẩm trong đời sống. Thứ nhất là đoàn thực, tức là món ăn thực phẩm á, thực phẩm á. Thì Đức Phật dạy rằng tất cả loài người chúng ta đều nhờ ăn mà sống, là chúng sinh đó, tất cả chúng sinh đều nhờ ăn mà sống, không có ăn là không có sống nữa rồi đó. Nhưng mà chúng ta phải ăn những gì á mà nó phù hợp với cơ thể là một nè. Ví dụ cơ thể mình bị bệnh gì đó mà thực phẩm nào nó phù hợp rồi mà không được ăn. Rồi mình không được ăn những thực phẩm mà không phù hợp với hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh là sao? Ví dụ mình ở cái xứ lạnh quá mà mình ăn cái đồ lạnh là không tốt, ăn đồ ấm, ví dụ như đi. Rồi cơ thể mình là đang bị tiểu đường mà mình là cái ăn cơm nhiều vô là không được, ví dụ như đi. Và cái nữa là không được ăn quá no. Đức Phật dạy là chúng ta ăn để mà giải quyết cái cơn đói, nhưng không phải vì cái ăn mà để làm cho gây cái đau khổ vì quá no sẽ bệnh. Không đâu. Tiếng Việt mình có câu là họa tùng khẩu xuất phạm, bệnh tùng khẩu nhập. Do đó bài học đầu tiên trong cuộc đời mà chúng ta phải tiếp xúc hàng ngày, một ngày tối thiểu là 3 lần, là chúng ta phải ăn những món ăn thích hợp. Thì trong đó những cái món này chúng ta không ăn nè: thuốc phiện, ma túy, cần sa, là những thứ đó chúng ta không được dùng nè. Những gì phá hoại cơ thể là không được dùng nè. Và rượu chè có thể là ngày lễ nè, birthday nè, new year nè, ngày giỗ, ngày đồ của mình, có thể mình uống chút bia là cho vui được. Còn sáng xỉn chiều say nhậu nhẹt lung tung thì coi như là cái tư cách mình nó mất, mà chúng ta không có thời gian để làm gì hết. Hồi nhỏ thầy học tiểu học thôi mà đã học cái câu này nè: giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày, đúng không? Những kẻ mà ngủ trưa rồi chưa dậy thì kẻ ta nghèo, và những kẻ mà không có sang hèn á, là những kẻ say sưa là hèn hèn hạ lắm. Nên cho chúng ta biết được vậy, chúng ta phải ăn uống những món ăn là phù hợp cơ thể nè, phù hợp thể trạng nè, và không được ăn quá no nè, và những thứ không cần thiết cho cơ thể chúng ta không được ăn. Đó là cái bạn thứ nhất. Món ăn thứ hai đó là những gì để tạo cho chúng ta có là cảm giác. Thì theo giáo lý của Đức Phật dạy đó, thì cái cảm giác chúng ta nó phát sinh bởi ba yếu tố. Thứ nhất là đối tượng bên ngoài, thứ hai là con mắt, cũng là cái giác quan này, con mắt nè, lỗ mũi nè, lỗ tai nè, cái lưỡi nè, à, cái thân thể và cái suy nghĩ của chúng ta. Tức là từ cái giác quan chúng ta tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, cộng thêm tâm thức nữa, có tâm thức nữa, ba cái là hợp lại thì đạo Phật gọi là xúc, xúc thực đó. Ba cái đó hợp lại nó phát sinh chúng ta những cái cảm giác mà chúng ta gọi là tình cảm đi, cảm giác dễ chịu, khó chịu và trung tính. Dễ chịu là những cảm giác nó phát sinh chúng ta muốn kéo dài, khó chịu là những cảm giác phát sinh chúng ta không muốn nó kéo dài, trung tính là nó nằm ở giữa và cảm giác không dừng ở đó. Nhớ cái này cực kỳ quan trọng trong Phật giáo, là cảm giác không dừng ở đó mà từ cảm giác nó cho chúng ta khái niệm. À, chúng ta có khái niệm cho nhận thức. Cái chữ nhận thức này tiếng Anh nó rõ, nó dễ hiểu hơn mình, là chữ perception đó, perception. Nó cho cái khái niệm là gì? Là concept. Thì cái chính cái cảm giác nó hợp tác với cái khái niệm đó đó. Khái niệm gì, cái gì làm cho chúng ta dễ chịu, khó chịu, trung tính, nó tạo cho chúng ta cái tâm chúng ta một phản ứng trên cái khái niệm đó, tham sân hay si. Mà tham cũng đưa đến khổ, sân cũng đưa đến khổ, mà si cũng đưa đến khổ. Như vậy chúng ta muốn chúng ta có hạnh phúc mà không bị đau khổ thì chúng ta phải kiểm soát cái cảm giác của mình, là chúng ta không tiếp xúc những điều không tốt. Ví dụ mấy em là sinh viên đang đi học mà cả ngày xem phim Hàn Quốc, rồi xem phim của người lớn nữa, thì xem phim đó rồi sẽ đi làm những chuyện đó thôi. Rồi xem phim Hàn Quốc hồi mình quên chuyện học của mình, rồi mình cứ nghĩ tưởng tượng mình sẽ là nhân vật này nhân vật kia rồi thứ đó, rồi thấy nó mũi cao mình đi sửa mũi, rồi thấy cái cằm nó nhọn đi sửa cằm. Sinh viên đâu không có tiền nhưng mà đi cứ nghĩ mấy chuyện đó đó, rồi mua mỹ phẩm về sức ví dụ vậy đi, vâng vâng rồi cứ xem những cái phim tầm bậy tầm bạ, nhất là xem những cái phim gọi là quảng cáo. Quảng cáo là nó láo là chính. Mấy em không phải ở Mỹ không biết đâu, Mỹ là về quảng cáo, Mỹ là nó láo đứng đầu, nó láo dễ sợ lắm, nó láo khủng khiếp luôn đó. Hồi thầy ở Việt Nam đó, thầy thấy quảng cáo Việt Nam thì ủa sao giỏi vậy, hay vậy, mình có những chương trình quảng cáo tại Việt Nam thấy hay quá. Đến khi qua Mỹ mình ở ô copy bên này không copy của Mỹ, copy rồi về làm lại thôi. Do đó chúng ta không nên xem phim quảng cáo, không nên nghe những lời quảng cáo. Chúng ta tiếp xúc, và chúng ta tiếp xúc những người làm biếng thì chúng ta sẽ làm biếng, chúng ta tiếp xúc những người làm siêng học chúng ta siêng học, chúng ta tiếp xúc những người nhiều chuyện chúng ta sẽ nhiều nhiều nhiều chuyện, chúng ta tiếp xúc những cái người mà ham đi chơi chúng ta sẽ đi chơi. Hồi xưa thầy đọc cái cuốn nhật ký của ông Nguyễn Lê đó, ông có viết một đoạn này nè. Ông dịch một bản một quyển sách bằng tiếng Anh, mà thời ông á là chỉ học tiếng Pháp rồi học chữ tàu thôi, chữ nho thôi, thì mấy người bạn ông á mới hỏi ông à, chứ mày học tiếng Anh hồi nào mà mày dịch sách tiếng Anh hay vậy? Thì ông trả lời thế này này: tao học tiếng Anh trong khi mấy đứa mày đi nhảy đầm. Thầy nghe thầy đọc cái đoạn đó thầy thích vô cùng luôn, thích cực kỳ thích luôn. Tại vì thay vì cái giờ đó đi chơi, đi nói ngáo, đi uống cà phê, đi tụ năm tụ ba thì mình có việc mình phải học, đúng không? Còn những cái thời gian đó không chịu học rồi đến gần thi tập trung học nhức đầu là phải thôi, chứ nữa lo lắng là phải thôi, chứ chúng ta học cái vàng ra. Thì có một thằng học trò nó của bác sĩ, mà lần trước khi nó thi, bây giờ nó vẫn ra bác sĩ ra trường đó, đi làm rồi mà nó vẫn học tiếp tục thi gì đó. Lần thi nó gọi điện nó hỏi thầy: thầy ngày mai con thi con làm gì đây? Mà không có lần nào là nó không ok hết. Thì câu đầu tiên thì dạy nó là: ngày mai mày đi thi, bữa nay mày không được học nữa, mày bỏ, không học nữa, thảnh thơi nghỉ ngơi, không học nữa. Nó hỏi sao mày phải học cả năm, là cả năm mày không lo đi học, bây giờ đến cái ngày học đi thi mà mày học thì không bao giờ được đâu, mày sẽ lo lắng. cái đầu mình sẽ lo lắng không có làm bài được đâu. Bạn đã nghe lời làm vậy không bao giờ nó rớt hay như vậy á. Chúng ta muốn cuộc sống tốt, chúng ta nên hạn chế tiếp xúc những gì nó không tốt. Vì tiếp xúc gì không tốt là chúng ta suy nghĩ về điều không tốt, mà suy nghĩ về không tốt chúng ta hành động nói năng về những điều không không tốt thì nó sẽ đến đau khổ cho mình. Mà Đức Phật dạy là trâu tìm trâu thì ngựa tìm ngựa nha. Đó. Ông bà mình dạy tức là gần bực thì đen, gần điện thì sáng. Nên mình có thể nói một câu này, thưa thầy, như vậy thì những người xấu ai chơi với họ thì để người xấu chơi với họ, còn nếu họ bỏ cái xấu mà chơi mình thì ok chứ sao đâu. Mình không có quay lưng lại với con người thì nó lại cái này quan trọng trong Phật giáo này. Chúng ta không quay lưng lại với con người nhưng chúng ta quay lưng lại với hành động. Hành động xấu chúng ta quay lưng liền. Nhưng chúng ta không quay lưng lại với con người. Nếu con người đó họ làm tốt thì mình ok, mình vẫn welcome họ, đón chào họ sao. Đã nhờ hai món ăn rồi phải không? Ăn thứ nhất là thực phẩm, món ăn thứ nhì là do sự tiếp tiếp xúc hàng ngày mà nó tạo chúng ta có tình cảm như thế nào, thương yêu mừng ghét giận, đau khổ hạnh phúc vân vân, là do tiếp xúc hàng ngày những gì hết. Rồi cái thứ ba là cuộc sống này muốn có là phải do cái gì? Ý chí. Do ý chí, mà ý chí không có trên trời rớt xuống đâu, mà nó là do rèn luyện. Trong Phật giáo có một, nó là có trong ở trong tâm thức chúng ta có một cái tâm sở. Cái tâm sở này các em không quen cái từ đó, nó là một cái từ Phật học mà mình dịch, có thể mình dịch thế này, gọi là tâm lý phụ, thì nghe thôi chứ cũng hiểu nó gì khó hiểu lắm, chừng học vô hiểu. Và tiếng Anh nó dễ hiểu hơn, mental condition. Mental condition tiếng Anh nó dễ hiểu hơn, còn tiếng Việt mình dịch là cứ để nguyên là tâm sở. Phiên âm dự án là sở hữu của tâm. Tâm sở là sở hữu của tâm, và chúng ta nói tiếng Việt hẳn á cho nên dễ hiểu, nhưng mà càng khó hiểu nữa là tâm lý phụ. Tâm lý phụ đó là một cái tâm sở, và cái tâm sở niệm, tâm sở niệm nó có bốn chức năng, rèn là có bốn chức năng nó giúp chúng ta nha. Bốn chức năng, thứ nhất là nó đưa cái tâm này, tức là cái thấy nè, nghe nè, hay biết, tâm nè, nhớ cái tâm là gì, là thấy nè, nghe nè, hay nè, biết nè, suy nghĩ nè, hướng thẳng đến đối tượng đó, không trật qua chỗ khác được, hướng thẳng về đó luôn. Chức năng thứ nhất của nó giúp chúng cho cái tâm chúng ta vậy. Chức năng thứ hai của nó là giúp cho chúng ta quan sát đối tượng đó, quan sát đối tượng đó là cái gì, hướng tâm đến đối tượng nè. Xin lỗi, hướng tâm đến đối tượng là thứ nhất nè, cái thứ hai là giữ yên trên đối tượng đó, tập trung trên cái đối tượng đó là hai. Cái thứ ba, quan sát ghi nhận đối tượng đó là cái gì, và chức năng thứ tư của nó là nhớ nhớ đối tượng đó, nhớ đối tượng đó. Như vậy các em là sinh viên nè, phải rèn luyện cái tâm sở niệm đó rất là quan trọng, bốn chức năng đó. Vì nhờ bốn chức năng đó nó mới hỗ trợ cho cái thấy, nghe, hay, biết, suy nghĩ của mình hoạt động tốt. Còn nếu thấy, nghe, hay, biết, suy nghĩ chúng ta mà thiếu cái tâm sở đó hỗ trợ thì chúng ta học không nhớ đâu, tập trung không được, học không nhớ, và có tiếp xúc cũng không ghi nhận được nó là gì. Thì muốn có rèn luyện cái đó đó thì chúng ta tập luyện. Đi Phật giáo chúng ta dạy là niệm hơi thở nè, tập luyện hơi thở nè, chúng ta làm việc chúng ta tập trung từng phần, mà chúng ta sẽ học sau tất cả những bài học sau chúng ta xoay quanh về vấn đề hết đó. Như vậy chúng ta phải nuôi dưỡng ý chí của chúng ta bằng cách rèn luyện phát huy cái tâm sở niệm với bốn chức năng, hướng tâm chúng ta đến đối tượng, giữ yên trên đối tượng, ghi nhận đối tượng, nhận thức đối tượng và nhớ đối tượng đó, để cho ý chí chúng ta nó mạnh lên. Nhờ ý chí mạnh lên chúng ta sẽ làm việc tốt, cũng như cái xe nó mạnh đó, nó chạy tốt. Và cuối cùng là cái thức ăn của tâm thức. Chúng ta muốn cái thấy nghe biết chúng ta khác của vật là chúng phải học, à phải học, phải học ngoài cái đạo đức ra chúng ta phải học, mà học phải từ sách vở nè, từ kiến thức nè, rồi phải thực hành, đúng không? Ví dụ như tại sao một người á, là hai hai anh em ruột, một em á, là bác sĩ, ông anh là rất giàu mà lại bệnh nhân, và đến khi bệnh phải nhờ người em mới trị, tại em mới có học, học bác sĩ ra biết cách. Như vậy chúng ta muốn có cái trí tuệ về ngành y đó thì chúng ta phải học, muốn có trí tuệ về uy tín chúng ta phải học, muốn có trí tuệ về xây dựng chúng ta phải học thôi. Mà học là chúng ta phải rèn luyện, rèn luyện. Và như vậy cái món ăn thứ tư này trong phạm vi bài học này thôi, chứ còn nó còn xa lắm. Phạm vi học này thôi là chúng ta phải rèn luyện hiểu biết chúng ta bằng sự học vấn, phải học. Chịu khó, ý chí không không được, ý chí không nó chỉ là sức mạnh thôi, nó như sức mạnh của chiếc xe thôi, nhưng lái chiếc xe đi đến chỗ nào, lái đúng lái sai là nhờ cái người lái xe, người lái xe đó là trí tuệ chứ gì hết, là hiểu biết. Muốn có hiểu biết là cho phải học, phải học thực hành rèn luyện. Mà học bằng bằng gì? Sách vở là một nè, thực nghiệm là hai nè, và cực kỳ quan trọng nhất cho việc học là chiêm nghiệm điều ấy trong đời sống hàng ngày, trong những sinh hoạt hàng ngày chúng ta chiêm nghiệm nó là nó nhận ra thôi, chúng đâu xa hết. Như vậy thông qua bài học này chúng ta sẽ có bốn cái món ăn giúp cho đời sống về vật chất lẫn tinh thần. Vật chất là món ăn thực phẩm để phù hợp cơ thể vân vân như trình bày, và tinh thần nó có ba. Thứ nhất là nuôi dưỡng tình cảm tốt, nhờ tình cảm tốt sẽ không đến đưa đến và đau khổ sợ hãi, còn nếu có tình cảm xấu thì đưa đến đau khổ sợ hãi buồn phiền. Quan thứ ba là nuôi dưỡng ý chí của mình nhờ tâm sở niệm với bốn chức năng. Thứ nhất tập trung ở trên đối tượng nào đó. Thứ hai giữ yên ở trên đối tượng đó. Thứ ba ghi nhận được đối tượng là gì. Thứ tư là ghi nhớ. Bốn cái cũng đã giúp thấy, nghe, nếm, ngửi, tiếp xúc và suy nghĩ đối với một sự việc chúng ta đang tiếp xúc. Ví dụ các em học rèn luyện tâm sở niệm nó được rồi, chúng ta học rất là dễ, chúng ta học và tập trung đó, chứ không phải ngồi học này nghĩ tới chuyện kia không được. Và chúng ta học cái chỗ đó là đọc ngay chỗ đó luôn. Các vị biết rằng có một cách mình học là dùng cái điện thoại này nè, khi mình gõ chữ á, thông thường chúng ta gõ ẩu phải nhanh, nhanh lắm, không đúng đâu, nó thành thói quen. Chúng ta phải gõ từng chữ, tập gõ từng chữ, chú ý ngay từng chữ, gõ từng chữ, mà nhất là gõ tiếng Việt nó phải có dấu á, gõ từng chữ. Mình tập như vậy là chính mình đang tập luyện cái ý chí của mình đó, tập luyện tâm sở niệm đó, tức là ngay mỗi việc bình thường thôi chúng ta vẫn rèn luyện được, chứ không có cần vấn đề tôn giáo gì hết trơn, không cần. Và cuối cùng chúng ta phải rèn luyện hiểu biết kiến thức của mình qua sách vở nè, học hành nè, rồi qua những cái quan sát trong sự sống hàng ngày. Khi chúng ta học hành qua sách vở nè, qua trường lớp nè, qua những lời dạy nè, rồi mình phải nhận ra những điều đó ngay trong từng sinh hoạt của mình trong đầu hết, thì từ đó chúng ta có hiểu biết về nó, có kinh nghiệm về về về nó, và nhờ đó chúng ta có hành động đúng, không có sai. Chúng ta làm việc thiện, nhờ chúng ta làm việc tốt là nhờ chúng ta nhận thức đúng, thì cái đó chính là món ăn cho tâm thức, món ăn. Thì bài học hôm nay sẽ dừng ở đây, và đó là gần như là đại cương tổng quát cho các lớp học đi theo sau. Và sau buổi học này, những buổi học sau chúng ta tiếp tục học, học từng phần từng nhỏ làm sao để thực hành những cái điều đã học trong buổi học hôm nay. Nó dài lắm, nhiều vấn đề lắm. Thì chúng tôi hy vọng là các học viên chịu khó, mình nắm được căn cái đề cương rồi đó, để sau chúng ta học tiếp. Rồi bây giờ còn 3 phút nữa, ai có câu hỏi thì hỏi. Dạ rồi. Con xin là cảm ơn thầy rất nhiều với cái phần giải đáp bài học vừa rồi, và nói về cái đề cương cũng như là rất là nhiều thứ về lời dạy của Phật. Và không biết là có học viên nào chúng ta có cái thắc mắc về những gì mà thầy vừa giảng vừa rồi không ạ? Nếu như có thì chúng ta có thể nhận thêm một câu hỏi trong vòng 3 phút nữa để chúng ta trước khi mà kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nếu như mà học viên nào chúng ta có câu hỏi thì xin mời học viên giơ tay để đặt câu hỏi. Xin mời Mậu Thật. Dạ, thầy ơi, con muốn hỏi về cái mà xúc thực và tư niệm thực á, thì nó xúc thực là dựa trên hợp nhất của ba yếu tố giác quan, cũng dựa trên đối tượng. Tư niệm thực thì cũng là dựa Tâm thức hướng. là cái giác quan, đối tượng và tâm thức hợp lại phát sinh ra cảm giác không theo ý muốn của mình. Rồi chưa? Nghe rõ nè. Giác quan là một nè. Đối tượng là hai. Cũng như bây giờ thực nhìn thầy Tâm Hạnh đi. Thì giác quan là cái con mắt nè. Đúng không? Thầy Tâm Hạnh tức là đối tượng nhìn trên màn hình nè. Và cộng thêm nữa là cái tâm thức mình biết mình đang thấy cái gì. Đúng không nè, các bạn đúng không? Ba cái nó hợp lại nó cho chúng ta một cái phản ứng tâm lý là dễ chịu, khó chịu hay là trung tính, tức là nằm giữa đó. Rồi từ dễ chịu đó, khó chịu, trung hay trung tính, nó cho chúng ta khái niệm là chúng ta thấy ai, thấy người đó như thế nào, vân vân vân vân. Nó sinh ra thương yêu, mừng, ghét, giận rồi đó. Cái đó là xúc thực, được chưa? Alo, Dạ, con tư niệm thực thì thầy có thể cho con ví tư dụ được niệm không thầy? thực tức là tư niệm thực là ý chí, chữ gì hết, ý chí. Chứ tư niệm tại người ta dùng ở trong Hán ngữ, chữ tư này là ý chí, mà niệm là tâm sở niệm đó. Tâm sở niệm là một một cái khả năng, nó là một cái khả năng ở trong mỗi người chúng ta cũng có. Người nào cũng có khả năng đó hết, nhưng phải rèn luyện thì nó mới hoạt động được. Chúng ta có cái khả năng, nó có bốn khả năng. Thứ nhất là khả năng đó nó dẫn cái tâm mình, tức là mình thấy nè, mình nghe nè, mình nếm nè, mình nếm là mình ngửi nè, mình tiếp xúc nè, mình suy nghĩ nè, thẳng trực tiếp đến đối tượng đó luôn. Ví dụ như là thật đang học một bài học thì nó giúp cho con mắt mình nhìn thẳng vô bài học đó luôn, chứ không có gì khác, và cái tâm mình tập trung trên bài học đó luôn. Đó là chức năng thứ nhất. Chức năng thứ hai, nó giúp chúng ta nhận ra được cái gì chúng ta đang tiếp xúc. Rồi chức năng thứ ba của nó là giữ cái tâm mình lại trên cái gì mình đang làm, chứ không có kéo tâm đi qua chỗ khác. Chức năng thứ tư của nó là làm chúng ta nhớ nhớ những gì chúng ta đang làm, để trong tương lai chúng ta sẽ nhớ lại, chúng ta làm tiếp. Đó là bốn chức năng của tâm sở niệm, mà chính tâm sở niệm nó giúp cho cái ý chí chúng ta rất là mạnh. Ý chí chúng ta rất rất là mạnh, nhờ ý chí đó chúng ta mới làm việc được. Còn nếu ý chí mình yếu, chúng ta làm bỏ không cố gắng được. Nhờ ý chí thì muốn có tâm sở niệm đó, muốn có ý chí đó, thì chúng ta phải rèn luyện qua cách chúng ta sẽ học cách niệm hơi thở nè, vân vân vân, nhiều cách lắm, rất là nhiều cách mà trong bài học sau là chúng ta sẽ học. Chúng ta phải thực hành những điều đó, là chúng ta sẽ phát huy cái tâm sở niệm mới lên. Mà tâm sở niệm nó mạnh lên thì làm cho ý chí chúng ta sẽ mạnh kiểu gì hết. Và khi ý chí chúng ta mạnh thì chúng ta sẽ làm việc được tất cả mọi việc. Không biết thầy trình bày thì thật có hiểu không? Alo, Thật alo, ơi, em mở mic lên thật ơi. không nghe trơn. Mở mic lên, mở mic lên. Chưa Đi mở mic. hỏi Dạ, mở mic dạ, dạ thầy ơi. Dạ, ơi. con hiểu rồi ạ. Và con cũng rất là mong chờ được học cái phần tư niệm thực. Tại vì con thấy con rất là, nó có rất là, sẽ rất là hữu ích cho con ấy. Con cảm ơn thầy. Rồi cảm ơn, từ từ học là ra hết. Dạ, Rồi giờ dạ chấm dứt rồi. lớp ở đây. Dạ, con Phải cảm ơn đúng không? thầy và Và đến đây thì thời gian của mình cũng đã hết cũng cho buổi học ngày hôm nay. Chắc chắn là các học viên vừa mới tiếp nhận những bài học ngày hôm nay vẫn còn những rất nhiều câu hỏi, thì hẹn các học viên ở cái buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ đặt câu hỏi thắc mắc dành cho thầy và sẽ nhận được giải đáp từ thầy. Thời gian của buổi học đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến với buổi học ngày hôm nay ạ. À.